Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2058, gây cấu kết. Đồ chính tại như thế trong thời gian ngắn biết Diệp Chân đã thông quan xuất hiện tại Đại Chu Quân. Đội trấn thủ chính Diệu Thành, Diệp Chân có chút hoài nghi, có phải hay không Đại Chu bên này có người cùng yêu tộc cấu kết. Liên hệ xã giao, nhưng nghĩ lại, chính Diệu giới bên trong Đại Chu quân đội trấn thủ chính Diệu Thành cùng yêu tộc quân đội trấn thủ lưỡng giới thành, lẫn nhau thẩm thấu liền vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên kiểm tra trùng điệp, buôn bán mở tiệm hộ hộ người bảo đảm, nhưng dùng chân nghĩ, qua nhiều năm như thế, chính Diệu nội thành khẳng định xếp vào có yêu tộc thám tử. Yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành cũng là như thế này. Như vậy, đồ chính biết Diệp Chân xuất hiện tại chính Diệu thành chuyện này cũng liền không thế nào ngoài ý muốn. A, Diệp Cửu Tiêu, không hổ là Hồ Thanh Đồng nhìn chúng nam nhân, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Ban đầu một mặt lửa giận Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính, đột nhiên trở nên mặt mũi tràn đầy vui sướng, một mặt ý cười. Cái này một phần chuyển biến, không có bất kỳ cái gì yên hòa khí tức, phảng phất đến liền hẳn là dạng này, nhượng Diệp Chân thần sắc có chút ngạc nhiên. Nhìn, ta thông qua đồ đại tộc trưởng vận dụng mấy trăm đạo cảnh bố trí xuống thiên la địa võng. Tựa hồ đại tộc trưởng cũng không thế nào tức giận, như là tức giận hữu dụng, tức giận có thể vãn hồi. Này trên đời này sự tình, cần gì lão phu lao tâm lao lực. Cũng là, Diệp Chân chắp tay một cái, đồ đại tộc trưởng tính tình thật đúng là rộng rãi. Đồ chính cười lắc đầu, trải qua có nhiều việc, nghĩ thoáng cũng liền a, chờ ngươi đến lão phu cái tuổi này liền minh bạch. Đúng, lão phu biết cái này chính Diệu nội thành có một nhà tên là Tam Hồi Đầu Tửu Lâu, thịt rượu có chút địa đạo. Tửu càng là chân tàng nhiều năm mỹ tửu, không phải là trên thị trường đại bộ phận sàm thủy rượu già. Không biết Diệp Bá Tước có dám cùng lão phu cùng uống một chén. Đồ chính híp mắt cười nói, Diệp Bá Tước. Diệp Chân nhấm nuốt một chút ba chữ này, con mắt cũng nheo lại. Xem ra, đại tộc trưởng bây giờ đối Diệp Mỗ đã là mà biết quá sâu. Ta Hồ tộc hành tẩu thiên hạ, tự xưng trí kế vô song, bây giờ tại Diệp Bá Tước trong tay liên tục kinh ngạc. Nếu là liền Diệp Bá Tước nền móng cũng tra không rõ ràng, vậy cũng không cần lăn lộn. Nói xong, đồ chính hướng về phía Diệp Chân nhất đưa tay nói, có dám? Hơi suy nghĩ, Diệp Chân liền cười lớn hướng đi đồ chính, có gì không dám? Cơ hồ là Diệp Chân đi tới nháy mắt, đồ chính này bàng bạc vô cùng đạo cảnh khí tức đột ngột địa nhấc lên, chính muốn có hướng về Diệp Chân đập vào mặt đánh tới cảm giác. Diệp Chân lại là bất vi sở động, tiếp tục hướng về đồ chính không nhanh không chậm đi tới. Một màn này, thấy đồ chính cười lên ha hà, hướng về Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Nghe đồn Bắc Hải Bá Tước Diệp Chân chính là Chân Nam Nhi, Chân Hào Kiệt, trước đó thấy, chỉ là cảm giác Diệp Bá Tước thận trọng từng bước, xảo trá vô song, nhưng hôm nay gặp mặt, quả nhiên là Chân Hào Kiệt. Có thể bị Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng tán thưởng một tiếng xảo trá vô song, Diệp Mỗ vinh hạnh đã đến. Diệp Chân chắp tay một cái, đi đến đồ chính bên người, còn mời đại tộc trưởng dẫn đường đi, nơi này, ta không quen. Ha ha, tốt, đồ chính trong tiếng cười. Diệp Chân tử linh tiên kiếm vô thanh vô tức từ sau đầu bay ra. Một vòng kiếm ý đột nhiên khóa chặt lại đồ chính. Đồng thời, Diệp Chân sau đầu tiểu yêu biến thành màu xanh sẫm châm cài, cũng lần nữa vô thanh vô tức lan tràn mà ra. Tinh tế dây leo trong nháy mắt liền điểm đầy Diệp Chân trường bào. Chợt nhìn, tựa như là tại Diệp Chân bên ngoài thân văn tú vô số khôn khéo hoa văn, nhưng là gần bên trong một cảm ứng. này mịt mờ phát ra đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong ba động, lại có thể làm cho tất cả mọi người làm lẫm nhiên. Thấy thế, Đồ Đang mục quang lẫm liệt nhìn chằm chằm dùng kiếm ý khóa chặt hắn Tử Linh Tiên Kiếm. Diệp Bá Tước, cái này là ý gì? Không có gì, Diệp Chân hời hợt cười cười. Diệp Mỗ tuy nhiên hào khí, nhưng là cũng không ngu ngốc, Đồ đại tộc trưởng thế nhưng là nửa bước tạo hóa tồn tại. Diệp một cái nào đó nho nhỏ giới vương cảnh 9 tầng. Con kiến hôi, nếu không làm điểm chuẩn bị, vài phút liền sẽ tại Đồ đại tộc trưởng dưới tay hóa thành tro tàn. Vẫn là làm điểm chuẩn bị, miễn cho uống rượu đều không an lòng. Nếu là dưới gầm trời này con kiến hôi đều giống như Diệp Bá Tước dạng này, vậy cái này con kiến hôi liền muốn nghịch thiên đi. Nói xong, Đồ Chính lần nữa đưa tay cười nói, mời, nhanh chân mang theo Diệp Chân tiến về cái kia cái gọi là Tam Hồi Đầu Tửu Lâu. Ban đầu phân phó một đám đạo cảnh cẩn thận đề phòng chính Diệu Thành trấn thủ thành người. Nhìn lấy một màn này nhìn trợn mắt hốc mồm. Theo tình báo, không phải như nước với lửa à, làm sao đột nhiên liền phải đem Tửu Ngôn Hoan? Thế gian sự tình cũng là kỳ diệu như vậy. Trước một khắc, Đồ Chính hận không thể đem Diệp Chân tháo thành 8 khối. Nhưng giờ phút này, lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Mời Trung Tửu, Diệp Chân lúc trước gặp Đồ Chính, cũng là có thể tránh bao xa liền tránh bao xa. Nhưng giờ phút này, lại là sóng vai tiến lên, ngồi cùng bàn mà ngồi. Cái này tế ngộ chi kỳ, không thể tưởng tượng. Nếu là đổi tại một cái thời gian trước đó, có người dám nói với Diệp Chân hắn này lại cùng Đồ Chính ngồi cùng một chỗ uống rượu. Này Diệp Chân nhất chắc chắn to mồm hầu hạ hắn. Nhưng bây giờ, sự tình cứ như vậy phát sinh. Chính Diệu Thành Tam Hồi Đầu Đồ Ăn, quả thật nói, có lẽ là lâu cách Đại Chu, đột nhiên nếm đến Đại Chu phong vị thức ăn. Giờ phút này bắt đầu ăn hết sức ăn ngon. Diệp Chân cùng Đồ Chính ngồi đối diện nhau, không nói gì bên trong ăn nước lâm ly. Khi thì nâng bát, hơi hơi đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Nếu không phải Diệp Chân treo ở trên trán Tử Linh Tiên Kiếm kiếm ý lẫm nhiên, phá hư bầu không khí, bằng không Diệp Chân cùng Đồ Chính hai người tựa như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Chưa tới nửa giờ sau, chén bàn một mảnh hỗn độn. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Chân mới dễ chịu đánh một ợ no nê, dễ chịu hướng nơi đó một chuyến. Đại tộc trưởng mời ta tới nơi này, không phải là vì mời ta uống cái này bỗng nhiên không thế nào sảng khoái quán ba. Diệp Chân chợt mà hỏi thăm, không thế nào sảng khoái. Đồ Chính lông mi dài dương lên. Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn Diệp Chân ăn uống rất lợi hại sảng. Đương nhiên, mặc cho ai đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, cảm giác đều sẽ không quá tốt. Diệp Chân dương dương lông mày, Diệp Bá Tước sảng khoái, lão phu cũng liền không già mồm. Nói đến đây, Đồ Chính sắc mặt là một trịnh, ước chừng lão phu nói cái gì, Diệp Bá Tước cũng là sẽ không tin. Bất quá, lão phu vẫn là muốn khuyên Diệp Bá Tước một câu, thế gian này sự tình, so Diệp Bá Tước tưởng tượng, còn muốn phức tạp nhiều. Vì Diệp Bá Tước tiền đồ mà tính, vì Xích Linh Nhi tương lai mà tính, Diệp Bá Tước tốt nhất vẫn là tương thanh đồng tử giao cho lão phu. Các loại thanh đồng giúp lão làm xong việc, lão phu liền sẽ hoàn bích quy triều. Hoàn bích quy triều, Diệp Chân cười lạnh. Để tránh tương lai Xích Linh Nhi không có cha không có mẹ nhận hết thế gian đau khổ, Diệp Bá Tước vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút tốt. Đồ Chính trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đây coi như là uy hiếp. Diệp Chân thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, Diệp Mỗ cả đời nhất không thụ cũng là uy hiếp. Nữ nhân ta, ta tự sẽ bảo vệ tốt tốt. Nữ nhi của ta, ta cũng sẽ nuôi dưỡng lớn lên, sẽ không để cho nàng thụ một tơ một hào ủy khuất. Nói xong, Diệp Chân bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Chính, từng chữ nói ra sát khí bốn phía nói, người nào nếu là dám để cho nữ nhi của ta thụ một tơ một hào thương tổn, vô luận chân trời góc biển, ta tất phải giết, thậm chí không tiếc không từ thủ đoạn diệt nó toàn tộc. Đoạn Kỳ huyết mạch, mấy câu nói đó, Diệp Chân nói sát khí ngút trời. Thế nhưng là Đồ Chính lại bất vi sở động, lão phu cả đời này, nghe qua lời như vậy, không xuống mấy vạn lần, nhưng lại không một người có thể làm đến, ta là ngoại lệ, như vậy lão phu vừa rồi khuyên nói, cũng là nghiêm túc, Diệp bà tước chớ đến tương lai hối tiếc không kịp. Đồ Chính nói ra, tương lai, Diệp Chân ánh mắt hơi động một chút, trong chớp mắt liền nghĩ đến cái gì. Muốn đến, hồ tộc bên này, 89 phần 10 là có đối phó Diệp Chân kế hoạch. Mới có thể như vậy nói, mà lại, Diệp Chân đoán chừng, kế hoạch này, có thể muốn thanh khâu hồ tộc nỗ lực cự đại đại giới. Đồ Chính lúc này mới hội đặc địa tìm đến Diệp Chân nhắc lại chuyện này. Nhưng là trái lại nghĩ, làm cho thanh khâu hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính đều phải nỗ lực cự đại đại giới tài năng hoàn thành đối phó Diệp Chân kế hoạch. Này kế hoạch này đến có bao nhiêu lợi hại. Mà lại, người trong hồ tộc, lớn nhất thiện mưu đồ. Muốn đến cái này phía sau, nhất định có truyền kỳ quân sư Đồ Triệt bóng dáng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng không khỏi run lên. Âm thầm khuyên bảo chính mình. Từ hôm nay trở đi, hành sự nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bởi vì Diệp Chân không còn là độc thân một người. Diệp Mỗ làm việc, từ không hối hận, nếu là Đồ đại tộc trưởng lại không sự tình khác, vẫn là mời đi. Diệp Chân nâng chung trà lên bát. Nghe vậy, Đồ Chính thở dài một tiếng. Lúc đến, Đồ Triệt liền nói, lão phu này đến vô ích. Lão phu vẫn còn muốn lại vì Xích Linh Nhi tranh thủ một chút. Dù sao Xích Linh Nhi cũng coi như ta hồ tộc con cháu. Không nghĩ tới, đã như vậy, lão phu liền cáo từ. Nói xong, Đồ Chính lập tức đứng dậy, bước ra phòng đơn thời điểm, dậm chân thoáng một hồi, gặp Diệp thật không có bất kỳ cái gì động tác, liền lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhanh chóng rời đi. Diệp Chân thần niệm giám thị dưới, Đồ Chính thuận lợi rời đi Chính Diệu Thành, bay về phía yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành phương hướng. Tâm niệm nhất động, Diệp Chân tiện tay đánh xuống mấy đạo yên lặng kết giới về sau, liền đem tại Thận Long Châu bên trong tiềm tu đại nhĩ đóa nhiếp bãi bồi rời đi ra. Tiếp cận cái hướng kia, thanh khâu hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính thanh âm, ngươi nhớ kỹ đi. Đại nhĩ đóa nhiếp bái bồi gật gật đầu. Đại nhĩ đóa nhiếp bái bồi hiện tại thiên âm thần thông nghe lén phạm vi cao đến 5 vạn dặm. Mà yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành cùng đại chu trấn thủ Chính Diệu thành, giữa hai thành khoảng cách bất quá 1 vạn dặm mà thôi. Đại nhĩ đóa nhiếp bái bồi ở chỗ này, liền có thể nghe rất rõ ràng, rất nhanh. Đại nhĩ đóa nhiếp bái bồi liền bắt được Đồ Chính thanh âm xé gió. Một đường theo dõi quá khứ, cũng không lâu lắm, Đồ Chính cùng Đồ Triệt giao lưu thanh âm, liền bị đại nhĩ đóa nhiếp bái bồi cho nghe được. Tam đệ, cái này Diệp Cửu Tiêu, giảo hoạt không nói, hành sự càng là cẩn thận, trực tiếp vận dụng một kiện hậu thiên linh bảo cùng cái kia đạo cảnh sơ kỳ mộc yêu lúc đến khác. Phòng bị tại ta, để cho ta một mực không có nhất kích tất cầm thời cơ. Chính Diệu nội thành lại có trên 100 đạo cảnh khí tức nhìn chằm chằm nơi đó. Sau cùng, ta chỉ có thể từ bỏ. Đây là Đồ Chính thanh âm. Nghe được về sau, Diệp Chân đột ngột địa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới cái này Đồ Chính. Vậy mà đánh là chủ ý này. Nếu là đem hắn bắt thành công, nói không chừng liền có cái khác thần thông bí pháp trong chớp mắt rời đi Chính Diệu thành. May mắn Diệp Chân lưu thêm một cái tâm nhãn, như vậy ngươi sau cùng thuyết phục cũng là vô dụng. Đồ Triệt nói ra, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Xem ra, chỉ có thể đồng lại Chu bên kia điều kiện, để bọn hắn xuất thủ. Đồ Triệt thản nhiên nói, đồng ý đi. Đồ Chính thanh âm vô cùng kiên định. Nghe được cái này đối thoại, Diệp Chân con mắt đột ngột địa trừng lớn. Đại Chu bên kia điều kiện, đây là gây cấu kết, có nhân tộc cùng yêu tộc cấu kết với nhau cùng một chỗ đối phó Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.